Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 452, không thể hiểu được uy hiếp, góc truyện audio.com, qua lâu lão đại đột nhiên khóc giống lên, ai, cảm nhận được một cổ sát khí, Lâu Vũ bỗng nhiên vươn tay cùng đối phương đúng rồi một trường. Hai bên đồng thời lui về phía sau vài bước, Mạc Phi ôm Lâu lão đại lui về phía sau đến một bên. Lâu lão đại vững vàng ôm bình sữa, ra sức hút, mắt to nhấp nháy, nhìn Lâu lão đại kia thái sơn sập trước mặt mà mặt không đổi sắc bộ dáng, Mạc Phi tâm tình không khỏi có chút quỷ dị. Người tới sắc mặt không tốt, giữa mày phiếm một sợi hắc khí, trên người lộ ra một cổ tử khí. Mạc Phi híp híp mắt, người này trúng độc chung hẳn là vẫn là cùng Trình Mặc Bạch Vương Uy Hành giống nhau độc. Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch cùng vọt tiến vào, người nào? Thật to gan, người tới ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Mạc Phi trong tay tiểu hài tử liếc mắt một cái, hung tợn nói. Mạc Phi, một năm trong vòng ngươi nghiên cứu chế tạo không ra diệt hồn chất độc hóa học giải dược, đừng trách ta lấy ngươi nhi tử tánh mạng. Nghe được người nọ nói, Mạc Phi tiếng lòng không khỏi chấn động, Lâu lão đại thỏa mãn mà đánh cái no cách lộ ra một cái ngốc bạch ngọt tươi cười. Mạc Phi, người tới nhìn Vương Uy Hành cùng Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái, nhanh chóng rời đi. Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ. Thật là cánh rừng lớn cái gì điều nhân đều có lầm hay không a? Hắn Mạc Phi là thiếu hắn cái gì a? Không thể hiểu được đối hắn nói lời này. Lâu Vũ mặt âm trầm, hắn lo lắng nhất sự, vẫn là đã xảy ra. Ai nha tên hỗn đản này, thật là không chết tử tế được. Mạc Phi tức giận địa đạo, Lâu Vũ cắn chặt răng, nói. Hắn nguyên bản hẳn là tưởng bắt cóc lão đại, chỉ là Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành xuất hiện, làm hắn đánh mất chủ ý. Mạc Phi khẽ thở dài một hơi, nhíu chặt mày, nói. Người nọ trúng độc thâm hậu, nhìn dáng vẻ, hẳn là sống không được đã bao lâu. Lâu Vũ híp mắt sắc mặt không có chút nào thả chậm nói. Chính là sống không được bao lâu, mới đáng sợ a. Người sắp chết, sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Lâu Vũ nắm chặt nắm tay, hắn phải nhanh một chút đột phá thiên cấp như vậy mới hảo bảo vệ tốt Mạc Phi cùng hai từ. Mạc Phi nghiến răng, bất đắc dĩ nói. Ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Lâu lão đại phát sóc đôi mắt khó hiểu mà nhìn tức giận Mạc Phi, khí định thần nhàn nước tiểu Mạc Phi một thân. Mạc Phi nhìn Lâu lão đại, hít sâu một hơi, làm cái gì a? Hắn đều như vậy phiền lòng, nhà mình nhi tử còn ở ngay lúc này thêm phiền. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi, Trịnh Huyền lo lắng sốt ruột địa đạo, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Hảo, Lâu Vũ đám người bước lên tàu bay, nhanh chóng rời đi Trần Quốc. Thiếu gia chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Mạc Nhất hỏi, đi Dược Châu, Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo, Dược Châu hội tụ đại lục cao cấp nhất Dược Tề Sư, là một nhân tài xuất hiện lớp lớp địa phương. Diệt hồn Dược Tề cho dù có giải yêu cầu tinh thảo cũng tuyệt không sẽ là phàm vật, hẳn là chỉ có Dược Châu có thể tìm được. Trị liệu diệt hồn Dược Tề tinh thảo, giá cả khẳng định là. Mạc Phi tính ra chính mình nhẫn không gian trung tinh tinh số lượng, tiếng lòng căng thẳng, người A. Liền không thể sinh bệnh, cả đời bệnh liền phải táng ra bại sản A. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành này hai cái hỗn đản, một phen tuổi cũng không biết cẩn thận một chút. Lâu lão đại ôm Mạc Phi đùi, cọ a cọ, Mạc Phi rất rõ ràng, Lâu lão đại bộ dáng này liền ý nghĩa, hắn muốn. Góc truyện audio.com, ăn, Mạc Phi nhìn Lâu lão đại mượt mà khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ mà thở dài, nhi tử, ngươi ăn quá nhiều, tiết chế điểm đi. Lâu lão đại một ngụm cắn ở Mạc Phi cẳng chân thượng, Mạc Phi bị cắn hít ngược một hơi khí lạnh, cái này chết hài tử cùng Lâu Vũ giống nhau tính tình thích cắn người. Lâu Vũ duỗi tay, đem Lâu lão đại ôm mở ra. Nhi tử, đó là ngươi nên gặm đến địa phương sao? Đó là ta gặm đến địa phương. Lâu Vũ tức giận mà đối với Lâu lão đại nói. Mạc Phi mặt một chút đỏ lên, Lâu Vũ tên hỗn đản này, liền biết nói mê sảng. Lâu lão đại ủy khuất nhìn Lâu Vũ, ôm lấy Lâu Vũ ngón tay, một ngụm cắn đi lên, Mạc Phi nhìn đến Lâu Vũ bị cắn, tức khắc tâm lý cân bằng. Tô Vinh ôm Tô Vô Địch đi ra, Thiên Diệp kiếp trước họ Mạc, kiếp này họ Đường, dòng họ không hảo xác định, đơn giản làm nhi tử theo Tô Vinh họ Tô. Mạc thiếu, chúng ta còn bao lâu đến Dược Châu a? Tô Vinh hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không biết a, Tô Vinh mím môi nói. Đều đã đi rồi một tháng, còn chưa tới sao? Mạc Phi nhún vai, nói. Chỉ sợ còn có đi đâu. Tô Vinh khẽ thở dài, nói. Như vậy à, Mạc Phi nhìn tàu bay trung biến ảm đạm tinh tinh, đau lòng khẩn. Này đi đều là tiền à. Này Dược Châu như thế nào xa như vậy à. Tàu bay lại ở trên bầu trời phi hành hơn 20 thiên, rốt cuộc tới mục đích địa. Hảo nồng đậm dược hương à. Mạc Phi hít sâu một hơi nói. Vương Uy Hành cười cười, nói. Này Dược Châu hội tụ đại lục hơn phân nửa xuất sắc dược tề sư, rất nhiều xin thuốc người, đều đem chân quý tinh thảo hướng nơi này đưa, nơi này dược hương tự nhiên nồng đậm. Mạc Phi linh hồn lực quét đi ra ngoài, một tảng lớn linh khí nồng đậm dược điển, xuất hiện ở Mạc Phi dò xét chung, hảo địa phương a. Vương Uy Hành gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trình Mạc Bạch suy tư một chút, nói, đem tàu bay giáng xuống đi thôi, Dược Châu thành đô nội là không cho phép phi hành pháp khí xuất hiện. Mạc Phi gật gật đầu chậm rãi giáng xuống tàu bay. Mạc Phi đám người đi theo Trình Mạc Bạch cùng Vương Uy Hành hướng tới cửa thành đi qua. Dược đô cửa thành san sát mười mấy địa cấp cao thủ thủ vệ. Vào thành phí, một cái 1000 trung phẩm tinh tinh. Thủ vệ thủ lĩnh lạnh lùng mà nhìn Mạc Phi đám người nói. Cái gì, 1000 trung phẩm tinh tinh một cái, các ngươi dược tiền a? Mạc Phi kéo ra giọng nói cả kinh kêu lên. Đây là tiêu chuẩn giá cả, các ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nơi này là dược đô cũng không phải là các ngươi tới ở nông thôn địa phương, ngươi nếu là không phục có thể không đi vào a. Thủ vệ thủ lĩnh không để bụng địa đạo. Mạc Phi cắn chặt răng, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, này giúp từ thủ vệ, như vậy túm. Hài tử có thể đánh gãy sao? Mạc Phi hỏi, không thể, thủ vệ không cần nghĩ ngợi địa đạo. Mạc Phi trừng lớn mắt nói, cái gì, không thể, hài tử hẳn là nửa giá, muốn đi vào chính là toàn giới, không tinh tinh, liền không cần tiến a. Lại nói tiếp nơi này căn bản liền không phải các ngươi này đó đồ nhà quê nên tới địa phương. Thủ vệ khinh thường địa đạo. Mạc Phi há to miệng, ai nha, gia hỏa này hiện tại là muốn thế nào? Khinh thường hắn kia, Trình Mạc Bạch trên người thiên cấp uy áp lập tức bạo phát mở ra, đối ta đồ đệ, nói chuyện khách khí điểm. Thủ vệ bị Trình Mạc Bạch đột nhiên bộc phát ra tới khí thế hoảng sợ, khí thế lập tức xuống dưới, tiền bối là thiên cấp cao thủ. Trình Mạc, góc chuyện audio.com, Bạch Lưng đeo xuống tay, đầy mặt tao bao gật gật đầu. Bổn thành thiên cấp cao thủ bản nhân có thể miễn đơn, một cái thiên cấp cao thủ có thể miễn phí mang 3 người. Thủ vệ cẩn thận nhìn Trình Mạc Bạch liếc mắt một cái nói. Mạc Phi đôi mắt sáng ngời, ai nha nha, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới Trình Mạc Bạch cùng Vương Uy Hành cư nhiên có thể tiết kiệm tiền. Trình Mạc Bạch chớp chớp mắt nói. Phải không, một cái thiên cấp cao thủ có thể miễn phí mang 3 người. Thủ vệ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trình Mạc Bạch không chút do dự đem Vương Uy Hành lôi ra tới, cái này cũng là thiên cấp. Thủ vệ đầu lĩnh nhìn đến Vương Uy Hành sắc mặt hơi hơi đổi đổi, hắn nguyên bản xem những người này xuyên nghèo túng, cho rằng nhiều nhất bất quá là mấy cái địa cấp cao thủ, không nghĩ tới, bên trong cư nhiên cất giấu 2 cái thiên cấp. Thủ vệ nhăn nhăn mày, không rõ cái này đội ngũ chung vì cái gì rõ ràng có 2 cái thiên cấp cao thủ, lại ẩn ẩn lấy một cái địa cấp lúc đầu thiếu niên cầm đầu. Mạc Phi bĩu môi, dọc theo đường đi, vì tránh tai mắt của người, mấy cái ăn mặc đều rất điệu thấp, không nghĩ tới như vậy sẽ làm người xem nhẹ. Mạc Phi đại sư, không nghĩ tới ngài cư nhiên cũng tới nơi này, ta đi Trần Quốc tìm ngươi thời điểm, ngươi đã không thấy. Một đạo vui sướng thanh âm từ Mạc Phi sau lưng truyền tới. Mạc Phi quay đầu, hướng tới người tới nhìn qua đi, có chút kinh ngạc nói. Thượng quan tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Thượng quan Phi diễm cúi đầu, sắc mặt có vài phần u ám, nói. Chúng ta đi vào rồi nói sao? Hảo a, Mạc Phi nói, Vương Uy Hành nhìn Thượng quan Phi diễm liếc mắt một cái, truyền âm nói cho Mạc Phi, Xích Hà kiếm phái có 3 cái thiên cấp cao thủ tiến vào cổ mộ nguyên bản bí cảnh, hẳn là cũng toàn bộ chúng độc, nếu là kia 3 cái thiên cấp cao thủ xảy ra chuyện, Xích Hà kiếm phái thanh thế, sẽ lập tức xuống dốc không phanh. Mạc Phi nghe được Vương Uy Hành truyền âm, trong lòng tức khắc hiện lên vài phần hiểu rõ. Thủ vệ nhìn Mạc Phi cái trán đột nhiên toát ra đại tích mồ hôi lạnh. Trong khoảng thời gian này, Mạc Phi thanh danh càng ngày càng tăng, dược đô chung vài cái thiên cấp dược tề sư, đều muốn tìm Mạc Phi đàm luận dược tề, chỉ là tìm không được người, hắn vừa rồi cư nhiên thiếu chút nữa đem người này oanh đi, nếu là làm mặt trên người đã biết, hắn ngã định ăn không hết gói đem đi. Hài tử có thể nửa giá sao? Mạc Phi nhìn thủ vệ nói. Thủ vệ đầu lĩnh sắc mặt đổi đổi, nói. Địa cấp dược tề sư cũng có thể miễn đơn mang 3 người, cho nên các ngươi không cần ra tiền. Mạc Phi chớp chớp mắt tràn đầy vui sướng nói, nguyên lai còn có thể như vậy sao? Thủ vệ đầu lĩnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, mấy cái thủ vệ có chút bất đắc dĩ mà chửi thầm, Mạc Phi hiện tại dược tề trình độ, mỗi ngày hốt bạc không là vấn đề, lại biểu hiện như thế không phóng khoáng. Cách chương.